Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, kịch chiến yêu nghiệt. Côn Minh Tử, Tử Hồng, Hình Ngục, Tà Tiểu Nhĩ, Tà Tích Hàn chờ hết thảy mười mấy tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Mỗi một vị đều có được cùng phổ thông thánh cấp sinh linh đối chiến năng lực. Bọn hắn liên thủ không thua gì vừa mới kia 1000 người sức chiến đấu. Dương Vũ muốn cứu Mộng Băng Tuyết, nhất định phải từ trong bọn hắn vượt qua, thậm chí đem bọn hắn từng cái đánh bại. Nếu không cứu không được Mộng Băng Tuyết, Dương Vũ nghĩ không ra ngươi cường đại như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta Minh Bang phó bang chủ, ta hiện tại liền đem Băng Tuyết thả, ngươi cảm thấy thế nào? Côn Minh Tử hít sâu một hơi nói với Dương Vũ. Côn Minh Tử, đừng thả cọp về núi. Hình Ngục sốt ruột nói. Hình gia cùng Dương gia thế bất lưỡng lập. Hắn cũng không hy vọng Dương Vũ có thể sống sót. Oan gia nên giải không nên kết. Nếu như Dương Vũ nguyện ý buông xuống ân oán, ta cũng hy vọng Hình Ngục huynh đệ có thể buông xuống. Côn Minh Tử hiên ngang lẫm liệt địa nói. Không thể không nói ra hỏa này là 10 phần ngụy quân tử. Nói lời so hát còn tốt nghe. Tả Tích Hàn từ bên cạnh cười nhạt nói. Coi như ngươi để người ta làm bang chủ. Chỉ sợ người ta đều không hiếm có. Ngươi ngược lại là hiểu ta. Dương Vũ hướng phía Tả Tích Hàn. Nhìn thoáng qua nói. Tiếp lấy hắn yếu ớt nói. Bắt nữ nhân của ta. Còn thiết kế giết ta. Hiện tại mới giảng hòa, ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, tử vong liêm đao hướng phía Côn Minh Tử hung hăng chém quá khứ. Một đạo mấy ngàn trượng đao mang hướng phía Côn Minh Tử chính diện chém giết tới. Một đao kia ẩn chứa tử vong lực lượng, uy lực cực kỳ cường đại, trong chớp mắt rơi xuống Côn Minh Tử trước người. Hắn có thể hay không ngăn lại, cho ngươi cơ hội không muốn, vậy ngươi liền cùng Băng Tuyết cùng một chỗ làm một đôi đồng mệnh ương uyên đi. Côn Minh Tử nhàn, nhạt đáp lại một câu, giơ tay lên chính diện đón nhận Dương Vũ một chưởng này. Tư tư, đây không phải lực lượng va chạm thanh âm, mà là một loại kết băng thanh âm. Dương Vũ kia một đạo đao mang bị một cỗ cực hàn lực lượng đóng băng lại. Tất cả mọi người biết Côn Minh Tử tu luyện băng huyền khí. Còn có lĩnh ngộ, xương tuyền trưởng đạo. Băng chi lực lượng không người có thể địch. Bây giờ xem ra tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Dương Vũ một chiêu này liền xem như cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng không có cách nào. Tùy tiện đón lấy, Côn Minh Tử lại nhẹ nhàng linh hoạt tiếp xuống. Đủ thấy sự cường đại của hắn. Tại Côn Minh Tử bên người mấy tên yêu nghiệt đều là bôi qua chấn kinh chi sắc. Bọn hắn biết Côn Minh Tử rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới cường đại như thế. Bảo, Dương Vũ nhíu mày một cái, run một cái trong tay tử vong liêm đao quát tháo một tiếng. Đao mang lực lượng kinh bảo, cực hàn băng lực không phong được đạo này đao mang, nổ tung ra, làm cho Côn Minh Tử cấp tốc lui lại. Tiến vào phòng ngự trạng thái, tránh cho bị những cái kia tử vong lực lượng ảnh hưởng mình sinh cơ. Cùng lúc đó, Dương Vũ như là hùng ưng dương cánh, hướng phía Côn Minh Tử giết tới. Mọi người còn đứng ngay đó làm gì? Cùng một chỗ giết hắn, còn có cẩn thận thiên phú của hắn thần thông. Côn Minh Tử không cùng Dương Vũ đơn đả độc đấu dự. Định. Hướng phía người bên cạnh kinh quát, sau một khắc, ở bên cạnh hắn yêu nghiệt nhau nhau xuất thủ, Dương Vũ hồn nhãn cùng băng dực nhận thiên phú lại một lần nữa vận dụng. Hắn không muốn cùng những người này dây dưa, đem bọn hắn từng cái xử lý nhất bớt việc. Dương Vũ, nơi này không có ngươi Diệu Vũ Dương uy địa phương, xem ta phá thiên kính, Hình Ngục kinh quát to một tiếng. Trong tay nhiều hơn một mặt thánh kính, lực lượng rót vào thánh trong kính, có từng đợt quang mang chói mắt hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Dương Vũ vừa mở ra con mắt thứ ba bị chiếu sáng khép kín ở cùng nhau. Hắn băng rực nhận cũng tại cái này kính chiếu sáng diệu hạ không chỗ che thân. Làm được tốt, Tả Tích Hàn kinh hô một tiếng, rút kiếm hướng phía Dương Vũ giết tới. Lôi Bắc Bắc, Vương Hán, Lữ Phụng Tiên bọn người từ những phương hướng khác cũng hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Lôi Minh Thiểm Điện, Hoàng Hà Nghịch Lưu, Kim Trung Chấn Thiên, đây đều là cực kỳ khủng bố thánh kỹ. Từ mười mấy tôn yêu nghiệt trong tay đánh ra đến, tạo thành cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Dương Vũ ở vào những công kích này trung ương, lại bị kia một mặt thánh kính chiếu đả thương con mắt. Còn dựa vào cái gì cùng những này yêu nghiệt chiến đấu? Điện xoa khí chàng, trong nháy mắt này, Dương Vũ cũng không còn bảo lưu, trong nháy mắt kích hoạt lên mình một loại khác thiên phú. Chính là tới từ thiên lôi cốt điện xoa khí chàng, từng đạo lôi điện tràn ngập mà hiện, từng cái điện xoa ngưng tụ, mang theo cực kỳ bàng bạc lôi điện lực lượng ở chỗ này kinh bảo. Dầm dập, điện xoa khí chàng phạm vi bao phủ rất rộng, những công kích này rơi xuống điện xoa trong khí chàng, bị điện giật xiên trực tiếp đánh nát, chỉ có số ít rơi xuống Dương Vũ trên thân. Huyền Vũ chiến giáp đem những lực lượng kia hết thảy tháo bỏ xuống. Cho dù có thánh binh lực lượng tập đến thân thể, cũng không thể đủ cho hắn quá lớn thương tích. Hắn thánh long chi thể cũng không phải bài trí. Dù là hắn vừa mới kinh lịch đại chiến, thế nhưng là hắn càn khôn không gian bên trong có thật nhiều đan dược. Hắn muốn khôi phục cũng bất quá là thời gian ngắn sự tình. Trạng thái của hắn bây giờ không thua gì đỉnh phong giai đoạn. Dương Vũ thần hồn cảm ứng, dù là không cần con mắt cũng có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng động tác. Hắn dẫn theo chiến binh tả hữu xuất thủ, lực lượng bá đạo cường thế địa xông phá những này yêu nghiệt công kích. Cường thế hướng lấy Mộng Băng Tuyết vị trí vọt tới, chơi lôi điện chi lực, ngươi không đủ tư cách. Lôi Bắc Bắc quát to một tiếng, hai tay kết ấn, có lôi cầu lực lượng hình thành, hướng phía Dương Vũ oanh tạc quá khứ. Không đợi hắn lôi cầu bay tới, Dương Vũ trong tay chiến thương trước đâm tới, một đạo giống như lạc thủy trường hà trong nháy mắt đem lôi cầu xông đến thất linh bát lạc. Thương mang nặng nề mà rơi vào Lôi Bắc Bắc ngực, đem hắn chấn động đến thổ huyết lăn bay. Cùng lúc đó, Dương Vũ tử vong liêm đao chém ngang, ra chiêu nhanh chóng, không người có thể so. Xông lên phía trước nhất Vương Hán bị Dương Vũ một chiêu này chém bay. Không lăn người giết, Dương Vũ chiến ý ngút trời, đem thể nội lôi xương lực lượng không ngừng phóng thích. Điện xoa khí chàng tứ ngược bốn phía, điện những yêu nghiệt kia nhao nhao thối lui ra khỏi chiến trường. Ngươi tính là cái gì? Hôm nay liền muốn diệt ngươi. Hình Ngục thét dài một tiếng, một cái tay khác trưởng lại hiện lên một kiện thánh binh. Kia là một phương hỏa ấn, tại lực lượng của hắn thôi động dưới, giống như hỏa tinh thần hướng phía Dương Vũ xung kích tới. Tinh thần hỏa ấn, hừng hực ngọn lửa màu đen, bá đạo thánh lực, cường thế đụng vào Dương Vũ điện xoa trong khí chàng. Đem điện xoa lực lượng san bằng rất nhiều, tiếp tục hướng phía Dương Vũ va chạm quá khứ. Dương Vũ vẫn nhắm mắt lại, thế nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được phương này tinh thần hỏa ấn hung mãnh. Đây tuyệt đối không phải phổ thông thánh binh, ít nhất là cao cấp thánh binh. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, có một hạt châu từ trên người hắn bắn đi ra, thôn hỏa dị châu. Đây là hắn từ hỏa u tước nơi đó đoạt tới thánh vật, có thể thôn phệ bất kỳ hỏa lực. Quả nhiên, tại thôn hỏa dị châu sau khi xuất hiện, kia phương hỏa ấn hỏa lực bị thôn hỏa dị châu thôn phệ hơn phân nửa hỏa lực. Uy lực giảm nhiều, bị Dương Vũ lạc thủy thương trực tiếp đánh bay. Hỗn đàn, lại có khắc chế tinh thần ấn thánh vật. Hình Ngục mắng to, cùng lúc đó... Côn Minh Tử, Tử Hồng, Tà Tiểu Nhĩ, Tà Tích Hàn cũng xuất thủ. Côn Minh Tử song trưởng đánh ra, đưa tới dị tượng. từng tầng tường băng hướng phía Dương Vũ đóng băng quá khứ. Giữa thiên địa phảng phất đều bị cỗ này cực hàn lực lượng đông kết. Côn Minh Tử thả ra lực lượng, dù là không có Dương Vũ như vậy hung mãnh, thế nhưng là cũng so Dương Vũ còn ở vào cao cấp long biến cảnh giới thời điểm cường đại hơn nhiều. Hắn có thể khiêu chiến cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Tử Hồng cũng không thể so với Côn Minh Tử yếu. Tay nàng cầm lôi chùy, mỗi một chùy đều oanh ra kinh thiên động địa chi uy. Kim sắc thiên lôi như rắn tứ ngược tứ phương. Tà Tiểu Nhĩ lấy ra một mặt chiêu hồn phiên. Hắn tại lắc lư thời điểm, có vô số lệ quỷ đang gào gọi. Rất nhiều hung lệ ác quỷ nhào về phía Dương Vũ thần đình. Tả Tích Hàn kiếm thuật cao minh, thi triển một môn kiếm đạo, ngàn vạn kiếm mang biến thành kiếm cương đối Dương Vũ vây giết mà đi. Những này đỉnh cấp yêu nghiệt riêng phần mình có được phi phàm thủ đoạn. Liên thủ cùng một chỗ, hiện ra sức chiến đấu thật sự là quá cường đại. Dương Vũ đã mất đi hai chủng thiên phú lực lượng, sức chiến đấu giảm đi, thế nhưng là vẫn như cũ thế không thể đỡ. Hắn lạc thủy thương cùng tử vong liêm đao tả hữu khai cung. Cùng những này đỉnh cấp yêu nghiệt kịch chiến tại một khối. Hắn điện xoa khí chàng uy lực kinh người. Thế nhưng là nhận lấy lực lượng của đối phương áp chế về sau. Hiệu quả rõ ràng hạ xuống. Hắn thu hồi điện xoa khí chàng. Tử vong chi đạo lại xuất hiện. Nồng đậm tử khí bao trùm tứ phương. Cho những này yêu nghiệt tạo thành rất lớn áp lực. Dương Vũ quyết định Côn Minh Tử. Hắn không sợ đối phương băng hàn lực lượng, dẫn theo chiến binh chuyên môn hướng phía Côn Minh Tử đánh tới. Từng đạo thương mang như rồng gào thét oanh tập, đem rất nhiều băng tinh đánh nổ. Từng đạo đao mang phá vỡ những người khác công kích. Cực hạn của hắn lực lượng bức bách ra. Côn Minh Tử rõ ràng không chịu nổi Dương Vũ công kích. Càng không ngừng bị bức lui, những người khác càng không muốn bị Dương Vũ tử vong chi đạo gây thương tích. Một khi bị dính vào đối bọn hắn sinh cơ ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn lựa chọn đánh xa. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp bị đánh nát, trên thân vẫn là bị một đợt lại một đợt công kích. Những cái kia thánh binh lực lượng có thể làm bị thương hắn thánh long chi thể. Dương Vũ lại một lần nữa phát ra thanh âm. Cường đại sóng âm lực lượng đưa đến những này yêu nghiệt nhĩ thức nhận lấy ảnh hưởng. Dương Vũ thừa cơ phản kích. Tà Tiểu Nhĩ cùng Tà Tích Hàn đều bị Dương Vũ trọng thương. Hình Ngục thiếu chút nữa cũng bị Dương Vũ chém rụng một tay. Côn Minh Tử cùng Tử Hồng miễn cưỡng tránh thoát Dương Vũ công kích. Cùng lúc đó, Dương Vũ đã đột phá bọn hắn vây công chi thế, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Mộng Băng Tuyết bên người. Hắn hoành đao phía trước quát to, ai còn dám lại đến, dù là chết cũng muốn kéo hắn chôn cùng. Những này yêu nghiệt từng cái thiên phú kinh người, tương lai cũng có thể bước vào thông thiên cảnh giới. Bọn hắn vô cùng tiếc mệnh, một khi Dương Vũ điên cuồng lên, kéo bọn hắn chôn cùng cũng không phải không có khả năng. Những này yêu nghiệt đều không muốn đem Dương Vũ ép. Côn Minh Tử thu liễm khí thế trên người yếu ớt nói. Tốt, cửa thứ ba cũng coi như ngươi qua, ngươi có thể đem nàng mang đi. Theo Côn Minh Tử tuyên bố kết quả này về sau, xa xa Tiểu Man, Thác Bạt Phi Yến bọn người trong nháy mắt thở dài một hơi. Ý vị này Dương Vũ lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Thánh Hỏa giáo người cùng những cái kia không có bị Dương Vũ đổ sát thiên kiêu đều cảm khái không? Thôi, Dương Vũ quá mạnh, Long Hoàng chi danh, chỉ sợ thật muốn ngồi vững. Cũng không biết Đại Điện Vương, Kim Tù cùng Tưởng Bình bọn hắn có hay không Dương Vũ dạng này năng lực. Dương Vũ cũng không dám chủ quan, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Côn Minh Tử một nhóm. Sợ bọn họ đổi ý. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí giải cứu Mộng Băng Tuyết. Băng tuyết ta tới. Khi hắn đem Mộng Băng Tuyết trên người xiềng xích chặt đứt thời khắc,